LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, Trình Nhược Phong mất tích. Kỹ năng tên gọi: Phi tiêu sắc lẻm. Kỹ năng giới thiệu: Kỹ năng là ảnh lưu đứng đầu đánh tổn thương chủ yếu kỹ năng. Ở trong game Z ném ra trong tay phi tiêu. Cũng đối với chúng mục tiêu địch nhân tạo thành to lớn vật lý thương tổn. Mà ở trong hiện thực nên kỹ năng trải qua ưu hóa sau đó. Ký chủ ở mở ra nên kỹ năng sau đó. Sẽ sở hữu phóng ra ám khí siêu cấp năng lực. Đồng thời cũng làm tất cả vật phẩm trở thành ám khí sử dụng. Lá rụng tơ bông đều có thể đả thương người. Đồng thời kỹ năng vì duy trì liên tục kỹ năng. Nhìn hệ thống chuỗi dài kỹ năng giới thiệu sau đó. Tô Minh cái này mới phản ứng được. ZQ kỹ năng ở trong hiện thực là như thế này sử dụng. Ngược lại nhiều như vậy văn tự giới thiệu. Tô Minh liền chú ý tới trong đó, lá rụng tơ bông đều có thể đả thương người, mấy chữ này. Thoạt nhìn thật đặc biệt quá khí phách. Tô Minh còn nhớ rõ trước đây tự xem qua phim Võ Hiệp Trung. Có chút nghiêu bức đại hiệp các loại. Trên cơ bản dùng một mảnh lá cây liền có thể trở thành ám khí tới giết người. Lúc đó còn cảm giác thực sự là thật bất khả tư nghị. Căn bản là không nghĩ tới tự mình một ngày sẽ sở hữu nghiêu như vậy xoa kỹ năng. Liên minh huyền thoại rút thưởng hệ thống. Quả nhiên nghiêu bức, thu thập một chút tâm tình kích động. Tô Minh liền đóng cửa kỹ năng giới thiệu giao diện. Ngược lại Tô Minh có Z cái này quy kỹ năng sau đó. Tương đương với sức chiến đấu lại tăng lên một cấp bậc. Về sau chỉ cần ai dám trêu chọc chính mình. Tô Minh có thể thật nếu để cho hắn thể nghiệm một cái gì là vô hình chung sợ hãi. Mấy ngày nay Tô Minh đều ở trường học đến trường. Hai ngày trước quất chúng đi nông ra tiểu viện bên kia xào 100 phần cơm xào trứng. Lần nữa đưa tới tranh mua. Lúc này đây thì càng thêm khoa trương. Thậm chí còn đem Ninh Thành thị địa phương truyền thông cùng đài truyền hình đều cho dẫn tới rồi. Đại gia đối với cái này, đệ nhất thiên hạ cơm xào trứng, ngày càng tò mò. Đinh linh linh, này thiên đại hẹn hơn 3 giờ chiều bộ dạng. Tô Minh đang dậy đâu? Kết quả điện thoại dĩ nhiên vang lên. May mà Tô Minh pha là tĩnh âm hình thức. Sơn trại cơ ở Tô Minh trong túi rung động không ngừng. Khi đi học bị người gọi điện thoại tới rồi. Đều là vô cùng khẩn trương. Dù sao trường học quy định không cho phép mang theo điện thoại di động. Tô Minh sắc mặt chợt biến đổi. Vội vàng nhấn màu đỏ cái nút. Đưa điện thoại cho cúp. Ong ong, kết quả còn không có qua mấy giây. Điện thoại rốt cuộc lại đánh tới. Tô Minh lần nữa cúp điện thoại. Khi đi học rất rõ ràng là không có cách nào nghe điện thoại. Thật vất vả chịu đựng rồi vài chục phút tan học sau đó. Tô Minh lập tức chạy tới giáo học lâu trong WC. Bấm trước đánh tới điện thoại. Gọi điện thoại người là Trường Mao. Tô Minh rõ ràng Trường Mao thông thường không có chuyện sẽ không theo liền tìm mình. Hơn nữa hắn cũng biết mình bình thường phải đi học. Kết quả vừa rồi Trường Mao liên tục đánh lưỡng điện thoại. Nhất định là có chuyện. Uy, đại ca, ta vừa rồi không có quấy rối đến ngươi đi học à? Trường Mao thanh âm lập tức truyền tới. Không có, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Là đại ca như vậy. Nói đến đây Trường Mao giọng nói chợt thay đổi một cái. Mở miệng nói, ngươi người bạn kia Trình Nhược Phong không thấy hắn. Cái gì? Tô Minh nghe xong nhịn không được kêu một tiếng. Trong khoảng thời gian này bởi vì sự tình tương đối nhiều, Tô Minh cũng không còn đi Trường Mao nơi đó. Có một đoạn thời gian không nghe nói Trình Nhược Phong tên. Kết quả ngày hôm nay đột nhiên nghe được hắn mất tích tin tức. Chuyện gì xảy ra? Người nói cho ta một chút. Tô Minh phản ứng kịp sau đó lập tức nói rằng, là đại ca như vậy. Trường Mao nói rằng, ta buổi trưa hôm nay sau khi thức dậy, liền phát hiện người khác không thấy. Cũng không biết đi nơi nào. Có phải hay không là ra đi mua một ít đồ đặc các loại. Lập tức trở về. Tô Minh mở miệng hỏi. Ta ngay từ đầu cũng nghĩ là như vậy. Bất quá cái này đều tốt mấy giờ trôi qua. Ta sợ xảy ra chuyện gì thế. Cho nên liền cùng đại ca ngươi nói một tiếng. Người trước đừng có gấp. Ta qua xem một chút đi. Tô Minh sau khi nói xong liền cúp điện thoại. Trong điện thoại cùng Trường Mao một chốc cũng không nói rõ ràng. Hay là trực tiếp đi Trường Mao nơi đó nhìn một chút tốt một chút. Duy nhất có hơi phiền toái chính là bây giờ còn đang đi học. Tô Minh đi trước Hạ Thanh Thiền phòng làm việc của cùng Hạ Thanh Thiền xin nghỉ. Sau đó cầm Hạ Thanh Thiền mở giấy xin phép nghỉ ra cửa trường học. Đại ca, người đã đến rồi à. Trường Mao rất rõ ràng một mực trong nhà chờ đấy Tô Minh đâu. Chứng kiến Tô Minh sau đó lập tức nói rằng, hắn từ lúc nào mất tích. Tô Minh vừa vào cửa lại hỏi, ta cũng không biết hắn đi bao lâu rồi. Ta buổi trưa đại khái 12 giờ không tới thời gian liền tỉnh lại. Chuẩn bị hỏi hắn buổi trưa ăn cái gì bán bên ngoài. Kết quả ai biết vừa mở ra cửa phòng của hắn người đã không thấy tăm hơi. Trường Mao chức nghiệp tương đối đặc thù. Ở trong quán rượu công tác thức đêm là chuyện rất bình thường. Bình thường ít nhất cũng phải công tác đến hừng đông 1-2 giờ như vậy. Cho nên ngủ thông thường đều là ngủ một buổi sáng. Tô Minh tiếp tục mở miệng hỏi. Hắn hai ngày nay có cái gì cử động khác thường sao? Cử động khác thường, dường như cũng không có gì khác thường nha. Trường Mao vỗ vỗ đầu của mình, tỉ mỉ nhớ lại một cái, mở miệng nói, hắn vẫn luôn không có thay đổi gì, mỗi ngày cũng không thế nào thích nói, liền ngồi ở trên giường đờ ra. Bất quá trong khoảng thời gian này hắn theo ta quan hệ tốt không ít. Đêm qua ta lúc trở lại hắn còn chưa ngủ, hay chúng ta còn uống một chút rượu đâu. Tô Minh lúc này nhìn một chút, phát hiện trong phòng khách trên bàn trà còn bày vài cái vỏ chai rượu. Cùng nướng sau khi ăn xong lưu lại que gỗ cùng với một ít món kho đóng gói hộp. Điện thoại di động đều không mang. Tô Minh đi vào trong khoảng thời gian này Trình Nhược Phong vẫn ở căn phòng sau đó. Phát hiện trên giường đệm chăn rất chỉnh tề. Quân nhân rèn luyện hàng ngày ở chi tiết có thể nhìn ra. Bất quá Tô Minh đồng dạng chú ý tới cái kia khoản màu đen kiểu cũ điện thoại di động cũng không còn. Mang, trong nháy mắt Tô Minh phảng phất ý thức được Trình Nhược Phong đã làm gì. Đại ca, người đừng có gấp, chúng ta chờ một lát nữa a. Nói không chừng một lát đã trở về đâu. Trường Mao thấy Tô Minh sắc mặt khó coi. Nãy giờ không nói gì. Vì vậy liền mở miệng an ủi. Nam nhân mà. Ai còn có thể không có nhu cầu đâu. Hơn nữa ngươi xem Trình huynh đệ thân thể tố chất tốt như vậy. Trong khoảng thời gian này khẳng định đói khát khó nhịn. Nói không chừng đi ra ngoài lớn đảm bảo kiện rồi. Chúng ta chờ một lát nữa nhìn. Trường Mao không an ủi hoàn hảo. Như thế vừa an ủi. Tô Minh không khỏi càng thêm đau chứng. Mở miệng nói. Hắn cả ngày mặc món đó màu đen t-shirt. Ngay cả mua quần áo tiền đều không. Người cảm thấy hắn có tiền đi vui vẻ. Tô Minh đối với Trình Nhược Phong vẫn là hiểu rõ. Lần trước cứu hắn thời điểm, cũng biết hắn dường như người không có đồng nào. Trường Mao suy nghĩ một chút, tiếp tục nói. Nói không chừng chính là hẹn đến rồi. Bây giờ xã giao phẩm mềm, software, như thế phát triển, có đôi lời nói như thế nào kia mà. Thiên nhai nơi nào không cỏ thơm, vì tính lay động là có thể phá. Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.